Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 573, cực âm chi thể 1. Góc truyện audio.com, vốn Chu Nhiên coi mình cả đời này đều không có cơ hội tìm tới một đệ tử càng thích hợp. Lại không nghĩ rằng ở thời điểm mình sắp liều mạng một lần, lại gặp được Dương Lỗi, gặp được một đệ tử thích hợp như vậy, quả thực chính là trời cao đưa cho mình lễ vật, vì để cho một đời sở học của mình truyền thừa xuống mà xuất hiện. Cho nên mình vô luận như thế nào cũng phải thu hắn làm đệ tử. Nghe Chu Nhiên nói, Dương Lỗi sợ hết hồn. Lão đầu này thật kinh khủng, lỗ tai cũng muốn chấn động điếc. Tiền bối, ngài, Dương Lỗi cũng bất đắc dĩ. Muốn tìm ra một cái so với mình càng lợi hại, xác thực là không hiện thực. Chỉ ít, tại Sùng Vũ Đại Lục, chỉ sợ là không hiện thực. Dĩ nhiên đối với trận pháp lĩnh ngộ, vợ mình Lý Tuyết Mai là không chút nào kém mình, tuy rằng tuổi của nàng so với mình lớn hơn rất nhiều. Bất quá bây giờ nàng đã là tông sư cấp trận pháp sư, mà mình vẫn ở trận pháp sư cao cấp cảnh giới. Mình muốn tiến vào tông sư cấp trận pháp sư, như vậy nhất định phải ngăn cản Tu La Điện bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận. Một khi thành công ngăn cản, liền mang ý nghĩa mình hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy mình sẽ thu được khen thưởng trở thành tông sư cấp trận pháp sư. Đương nhiên Lý Tuyết Mai ở phương diện trận pháp tư chất thật là tốt. Bất quá Dương Lỗi cũng không muốn làm cho nàng bái sư. Lão già này, dù sao cũng là người Tu La Điện, hơn nữa còn là lão quái vật trong Tu La Điện. Hắn từng giết bao nhiêu người, làm qua bao nhiêu sự tình vi phạm lương tâm, mà Lý Tuyết Mai là một người thiện lương. Một nữ tử tâm địa cực kỳ thiện lương, tuy rằng tu vi đã là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Nhưng từ khi ra đời tới nay, liền chưa từng giết qua một người, bảo nàng bái một ma đầu làm sư phụ, Dương Lỗi làm sao nhẫn tâm, tiểu tử, ngươi không phản đối chứ, gặp Dương Lỗi không nói, Chu Nhiên lại nói, ta biết các ngươi lần này đến Tu La Điện có phải là vì ngăn cản bọn họ bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận hay không? Dương Lỗi gật đầu, cũng không có phủ nhận, mạo hiểm như vậy tiến vào cấm địa Tu La Điện, không phải là vì ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận bố trí. Bằng không thì ai ngu như vậy? Không sai, chúng ta đến Tu La Điện xác thực là vì cửu thiên luyện hồn đại trận. Tiền bối, nếu như ngài có thể giúp ta ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận bố trí, phá hoại cửu thiên luyện hồn đại trận. Như vậy để vãn bối bái ngài làm thầy, cũng không phải là không thể. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, nhìn Chu Nhiên nói, thật sự, ngươi nói có phải thật không? Chu Nhiên nghe vậy mừng rỡ trong lòng, phá hoại cửu thiên luyện hồn đại trận, hoặc là ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận bố trí thành công. Đối với hắn mà nói, cũng không có gì khó khăn. Bởi vì cửu thiên luyện hồn đại trận bố trí cần thiết 9981 cực âm chi thể. Còn có 100.000 người dùng để tế luyện kia, đều ở chỗ của mình. Cho nên muốn ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận, chỉ cần đem những người này xử lý là được rồi. Lão Phu xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của Lão Phu. Cùng Lão Phu học tập trận pháp chi đạo, kế thừa y bát của Lão Phu. Như vậy Lão Phu liền giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Chu Nhiên nói, cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta sẽ không rời khỏi Huyền Cơ Môn, cũng sẽ không gia nhập Tu La Điện. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nhìn Chu Nhiên nói, đây là tự nhiên, một khi Lão Phu ngăn trở Tu La Điện bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận này. Như vậy Lão Phu cũng không có khả năng ở lại Tu La Điện. Tất nhiên sẽ tao ngộ mọi người Tu La Điện truy sát. Chu Nhiên nhìn Dương Lỗi nói. Cho nên, theo ngươi đi Huyền Cơ Môn, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Tốt lắm, chỉ cần tiền bối giúp ta phá hỏng cửu thiên luyện hồn đại trận. Như vậy ta liền lập tức bái ngài làm thầy. Dương Lỗi nói, được, không nghĩ tới Chu Nhiên ta ở thời điểm trăm năm tuổi thọ cuối cùng. Lại ngộ đến một đệ tử tư chất cao như thế. Dù chết, cũng đáng được, Chu Nhiên ha ha cười nói. Trăm năm tuổi thọ, ngài, tiền bối ngài tuổi thọ đã hết. Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Khó trách hắn nhất định phải thu mình làm đồ đệ. hơn nữa cho dù là phản lại Tu La Điện cũng sẽ không tiếc. Một người tuổi thọ đã hết, tìm tới một truyền nhân thích hợp, cái kia mới là trọng yếu nhất, kể từ đó, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Không sai, lão phu bây giờ đã là đèn cạn dầu, trừ khi ở trong vòng 100 năm này đột phá, bằng không thì sẽ bởi vì tuổi thọ hết mà chết đi. Cho nên lão phu mới không tiếc bất cứ giá nào, tìm một truyền nhân thích hợp. Trong lòng Chu Nhiên thất lạc không ngớt, hắn nằm ở cánh cửa cửu cực tạo hóa đỉnh cao này đã hơn vạn năm. Vẫn không có thể đột phá, cho nên nếu như lại không có tìm được truyền nhân thích hợp, liền dự định buông tay liều một phen, không nghĩ tới bây giờ gặp được Dương Lỗi một hạt giống tốt như thế. Đem mình một đời sở học truyền thừa xuống, như vậy mình cũng không còn bất kỳ lo lắng, có thể yên tâm đi đột phá cánh cửa này. Mặc dù chết, đó cũng là không hề có lời oán hận. Tiền bối, còn có 100 năm, ta tin tưởng tiền bối nhất định có thể tìm tới cơ hội đột phá. Dương Lỗi đối với lão giả này cũng có chút bận tâm. Hy vọng như thế đi, bất quá bây giờ ta có thể tìm tới ngươi cái đệ tử như thế. Đã đủ hài lòng, cho dù không có thể đột phá, cũng không có gì tiếc nuối. Chu Nhiên cười vỗ vỗ vai Dương Lỗi. Được rồi, chúng ta đi, đi ngăn cản bọn họ bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận. Đi nơi nào, làm sao ngăn cản, Dương Lỗi đại hỉ, trong miệng nói, cái này dễ dàng, ngươi đi theo ta là được. Nói vậy ngươi hẳn phải biết, muốn bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận, then chốt ngay ở 9981 cực âm chi thể. Bây giờ 9981 cực âm chi thể này liền ở chỗ của ta. Chỉ cần chúng ta khống chế được 9981 cực âm chi thể này, như vậy cửu thiên luyện hồn đại trận liền không cách nào bố trí thành công. Chu Nhiên cười nói, thật sự, như vậy tiền bối, chúng ta làm nhanh đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta lập tức rời nơi này. Dương Lỗi đối với lão giả này đã có 7 phần 10 tin. Thấy hắn nói như vậy, trong lòng thật vui vẻ, trong miệng thúc giục. Không sai, việc này không nên chậm trễ. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là sẽ tới tìm ta mang đi 9981 vị cực âm chi thể này. Chu Nhiên gật đầu, vung tay lên, bàn đá trước mặt tự động rời. Xuất hiện một đạo cửa đá. Cửa đá này là đi thông lòng đất. Dương Lỗi ánh mắt sáng lên. Khó trách mình không tìm được vị trí những người kia. Chân thực ưng nhãn của mình quên kiểm tra lòng đất. Những người này đều bị giấu ở dưới mặt đất. Cách chương.